Chương 20. Có lẽ nói cho cùng tất cả đều chưa từng xảy ra. Không hiểu tại sao khi đèn bên cạnh vừa bật sáng thì Quan Kiện có cảm giác rằng tất cả mọi chuyện lúc nãy, tiếng kêu thảm thiết của Thi Di, anh dò dẫm trong bóng tối rồi xông vào hành lang ngầm, những cơn đau kinh khủng lại dồn dập đều chưa từng xảy ra. Nơi đây rõ ràng là trung tâm nghiên cứu tổng hợp y dược Đông Tây và chiếc giường thí nghiệm quen thuộc. Anh ngồi dậy, cô Satiko bước lại gỡ các thiết bị và điện cực gắn trên người anh ra. Chẳng lẽ vừa nãy tôi đang ngủ à? Yasuyaki Satiko. Chẳng lẽ vừa nãy tôi ngủ à? Yasuyaki Satiko im lặng. Giáo sư nhiệm Tuyền nói, tối nay chúng tôi quan sát được một hiện tượng mà trước đây chưa có chú ý đến. Khi cậu đang rất chăm chú thì có thể hoàn toàn thoát khỏi mọi tác động của ngoại giới. Nói cách khác, cậu đã có được năng lực tự thôi miên. Khả năng thôi miên này ít ra cũng có chỗ tốt. Khi chúng tôi đẩy cậu trở về, đi qua cái khu vực đường hầm, thì hình như cậu không bị cơn đau tác động đến nhiều nữa. Yasuyaki thao tác nhanh nhẹn, Quan Kiện thấy đầu đã nhẹ nhõm đi rất nhiều. Ông nhiệm nói tiếp, phần lớn thời gian cậu đều rất yên lặng, mắt thì mở to, chỉ có một lúc cậu hơi bức rất không yên, thậm chí ôm lấy đầu, suýt nữa tôi phải gỡ các điện cực ra. Ông Yama cho rằng vào lúc đó, sóng điện não đồ biến động rất mạnh, khi tổng hợp các số liệu cho thấy rất là có giá trị. Kết quả thí nghiệm là gì? Các vị đã nhìn thấy gì từ các thiết bị? Quan Kiện nhìn quanh tìm ông Yama, nhưng chắc ông ta đã trở lên phòng làm việc trên gác, không có mặt ở đây. Quan Kiện không hiểu sao, có phải tất cả chứng tỏ rằng anh không thể tin ở ý thức của mình? Liệu có phải mình đã có hành vi dã man trong trạng thái tự thôi miên, đã giết Thi Di và Văn Quang hay không? Ông nhiệm do dự định nói, nhưng cô Yasuyaki bỗng lên tiếng. Theo quy định, mỗi thảo luận kết quả quan sát nên thông qua anh Kikuchi hoặc ông Yama. Chẳng rõ Kikuchi đang bước vào từ lúc nào. Tất nhiên nhận ra Yasuyaki chỉ phiên dịch mệnh lệnh của anh ta mà thôi. Đúng thế, cô lè lưỡi rồi mỉm cười, tỏ ý biết lỗi rồi nói, anh Kikuchi đã dặn thế, tôi phải nhanh mồm nói trước, vì e giáo sư nhiệm sẽ tiết lộ cơ mật ạ. Quan Kiệm đứng lên buông một câu, làm gì có chuyện đó. Ông nhiệm nói, cậu Kiện à, cô Yasuyaki đã nói đúng đây, có quy định, thế thật mà. Ông quay sang nói với Kikuchi bằng tiếng Nhật, tôi cho rằng Quan Kiện có quyền được biết kết quả thí nghiệm anh à. Ông nhiệm đã từng sang Nhật vài năm với tư cách học giả, ông nói tiếng Nhật rất lưu loát. Kikuchi lạnh lùng, tôi cũng có quyền không nói. Nghe Satiko dịch xong, Quan Kiện nhìn Kikuchi một hồi, vẻ mặt hiền dịu kiểu con gái của anh ta, có một nét ương ngạnh rất tương xứng. Quan Kiện im lặng, bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Này anh Kiện, Kikuchi nói với một giọng ra lệnh nhiều hơn là có ý bảo anh sinh viên cứng đầu này nán lại. Cậu Kiện ơi, dường như giáo sư nhiệm không bao giờ nổi nóng. Ông lườm mắt nhìn Kikuchi. Quan Kiện đứng ở cửa nói, à, tôi hơi bất nhã, các vị có quyền không cho tôi biết phát hiện của mình, thì tôi cũng có quyền rời nơi này. Xin chào, chúc ngủ ngon. Anh Kiện, hãy dừng bước đã nào. Chiba sau khi nghe Yasuyaki báo cáo ngắn gọn, bèn đuổi theo, gọi, nhưng Quan Kiện không chịu dừng lại. Anh thấy hối hận vì lúc đầu đã bằng lòng với những yêu cầu kỳ quái của ông Yama. Quan Kiện, Thi Di, tim anh bỗng run rẩy. Ôi, cái âm thanh này sao mà quen thuộc. Tiếng gọi vang vang trong trẻo, không một nét kiêu kỳ làm bộ, mà vẫn rất đầm thắm. Chính là giọng của Thi Di đã gọi anh. Anh quay phắt ngay lại, và gần như đồng thời anh nhận ra người gọi anh là Yasuyaki. Lần đầu tiên, anh gọi thẳng, cô gọi thẳng tên anh. Nhưng cô im lặng, vì cô mãi mãi không có vai trò chính trong các nhà khoa học này. Cô Chiba. Và cô mãi mãi không có vai trò chính trong các nhà khoa học này. Cô Chiba đã nói, xin lỗi anh Quan Kiện, có lẽ chúng ta có một chút hiểu lầm. Tôi không nói là Yasuyaki đã phiên dịch chưa có sát. Một số nguyên tắc trong đợt thí nghiệm này của chúng tôi cần được làm rõ và phải cải thiện. Đúng là anh có quyền rời khỏi cuộc thí nghiệm vào bất cứ lúc nào, nhưng mong anh hãy hiểu cho, chúng tôi không có ý giữ bí mật về kết quả thí nghiệm. Ý anh Kikuchi để chuyển từ các số liệu. Kết luận sẽ không đơn giản như hai màu trắng đen. Nếu truyền đạt sai hoặc mơ hồ thì sẽ dẫn đến sai lầm càng lớn hơn và các mâu thuẫn. Nhất là những thí nghiệm kiểu này của chúng ta vốn đã bị nhiều người loại ra khỏi công tác khoa học thường làm. Cho nên với các số liệu của mỗi thí nghiệm, chúng tôi cần một thời gian khá dài để phân tích nghiêm túc, suy xét thận trọng để đưa ra một kết luận. Lúc này ông tiến sĩ Yama đang ở trên gác đọc các đồ thị. Vì thế nếu tối nay phải nói ra ngay kết luận là không thực tế. Nhưng lẽ anh Kikuchi nên giải thích cho tôi một cách hợp tình hợp lý. Yêu cầu này của tôi là thực tế chứ. Tôi cảm thấy tiếp tục hợp tác kiểu này thì các bên đều rất khổ tâm. Quan kiện lờ mờ cảm thấy Kikuchi không chỉ có vấn đề về tác phong làm việc hoặc tính cách. Nhất là lúc này, anh đừng bị thêm đau khổ. Satiko bỗng bình thản chêm vào một câu. Cô nói rất khẽ, nhưng cả quan kiện và Chiba đều nghe rất rõ. Chiba quay sang nhìn cô, bảo cô dịch lại câu vừa nói. Quan kiện cũng nhìn Satiko, anh cảm thấy ngờ ngợ. Thực ra cô là ai? Lúc thì lạnh lùng, lúc thì rất hiểu tâm lý của người khác. Chiba nhìn cô có ý trách móc, rồi lại quay sang làm công tác ngoại giao của mình. Tuy chúng ta mới hợp tác được 2 ngày, nhưng anh đã giúp đỡ chúng tôi rất là nhiều. Chúng tôi đều đã chứng kiến khả năng đặc biệt tài tình của anh, và cả nhóm chúng tôi đều rất lạc quan về tương lai. Khi đi đến gần cổng trung tâm nghiên cứu, quan kiện bất giác dừng lại. Vài tháng trước, khi Thi Di bị hại, hai người đã nhiều lần thân thiết sánh vai nhau đi qua bãi cỏ này. Dưới ánh trăng lúc này, nhìn cái giá sắt ở chỗ không xa, có một vẻ quái dị rất là khó hiểu. Âu Dương Sang thật đáng ngán, không giải thích cho thỏa đáng tại sao trung tâm nghiên cứu lại đứng đầu bảng trong các nơi có ma ở Giang Kinh. Chỉ vì đây là phòng thảo dược trong thời Quốc Dân Đảng thôi ư? Có những tiếng bước chân đi ra khỏi khu nhà. Quan kiện lắc đầu rồi bước về phía cửa sau. Tiếng bước chân ở ngay phía sau lưng anh. Cảm ơn Yasuyaki, vừa nãy đã nói giúp cho tôi mấy câu. Phía sau anh quả nhiên là cô. Em chỉ nói thật lòng, nghĩ sao thì nói vậy thôi. Như anh biết, trong tổ thí nghiệm em không có quyền hành gì cả. Quan kiện mỉm cười. Bây giờ em định đi đâu? Đi theo anh đến Đại học Giang Kinh. Satiko cười một cách bí hiểm. Em định đến chỗ bà mẹ à? Em suýt nữa thì lừa được anh. Thật ra em vẫn đang đi học. May sao dịp này được đến Giang Kinh, nên em phải ở gần mẹ em chứ. Tổ điều tra có bố trí cho em ở khách sạn, nhưng em đã chủ động làm giảm chi phí cho họ. Tối nào em cũng về chỗ mẹ em ở. Em đang là sinh viên? Vâng, em học khoa lịch sử mỹ thuật phương Đông, Đại học Kyoto. Dịp này đang chuẩn bị đề tài tốt nghiệp nên tương đối tự do và mới có thể đi cùng với tổ điều tra. Yasuyaki, tiếng gọi tha thiết của Toyokawa vang lên từ phía sau. Yasuyaki lè lưỡi nhìn quan kiện rồi quay lại gật đầu. Anh Toyokawa có dặn dò gì không? Cô cũng dịch lại cho quan kiện nghe. Toyokawa hơi thay đổi sắc mặt, nói một câu gì đó. Quan kiện dường như có thể đoán chắc anh ta nói rằng câu này mà em cũng phải dịch cho anh ta nghe hay sao? Quả nhiên Satiko nhìn sang quan kiện, dường như hiểu rằng anh ta đã đoán ra được câu nói của Toyokawa. Cô cười cười và nói câu gì đó. Vẻ mặt của Toyokawa luôn hiền hòa khi đứng trước Yasuyaki. Anh lại nói mấy câu, nhưng Yasuyaki đã lắc đầu, rồi lễ phép gật đầu, sau đó lại quay sang đứng bên quan kiện. Toyokawa lại gọi cô một tiếng. Satiko ngoảnh lại, thấy anh giơ bàn tay và ngón cái, ngón trỏ, ngón út duỗi thẳng, ngón giữa và ngón đeo nhẫn gập vào lòng bàn tay. Đó là ngôn ngữ bàn tay của lớp. Satiko mình cười hơi phần gượng gạo. Sao em không để cho anh ấy tiễn anh, tiễn em? Nam Nhi bị từ chối như thế thì rất là bẽ mặt. Quan kiện cho rằng mình đã đoán đúng. Thoạt nhìn, anh không có vẻ là người hay tự đắc. Satiko bình thản nói. Nhưng xem ra nên giữ im lặng thì thích hợp với ảnh hơn.